Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, giết ngươi người. Ta thật sự là lẳng lặng a. Ngư Lương Thành tảng đá cổ đạo bên trên, Quan Tĩnh nóng nảy nhanh khóc lên. Tốt, được rồi, ta biết ngươi là lẳng lặng. Ta, phốp, không được, sư tỷ quả thật muốn cười. Ánh Nguyệt cố gắng kéo căng lấy mặt rốt cục không chịu nổi. Lập tức phình bụng cười to. Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại. Danh hào này so sư tôn lão nhân ra ông ta Côn Luân Huyền Nữ nghe vào càng là bá đạo đâu. Quan Tĩnh, ngoặc kép, Ánh Nguyệt có chút rộng lượng vỗ vỗ Quan Tĩnh bả vai. Sư tỷ không có chế giễu ngươi, chỉ là danh tự này hào hào khí phái. Lúc này mới nhiều niệm vài câu, lẳng lặng đại nhân đại lượng tâm địa mềm mại nhất bất quá. Cũng đừng có sinh sư tỷ tức giận. Lần nữa khôi phục sư tỷ diện mạo Ánh Nguyệt, ngữ khí lại lần nữa cưỡng ép trấn tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Ánh Nguyệt sư tỷ kia cong lên trong con ngươi ý cười. Quan Tĩnh thở dài một hơi, quay đầu đi chỗ khác, nàng hiện tại không muốn nói chuyện, nhất là còn tại Độc Cô công tử trước mặt ra loại này tai nạn xấu hổ. Tảng đá cổ lộ trên truyền đến một mảnh chuông bạc tiếng cười. Mà Tần Ẩn thì vẫn như cũ quyến cuồng bộ dáng, cưỡi bạch mã, ở trong thành tản mạn du đãng, thình lình trong ngực nhô ra một con chim đầu. Uy, ta nói Tần Ẩn, ngươi khi nào tâm tư hư hỏng như vậy? Tiểu cô nương kia thế nhưng là còn khen bản thánh tôn dáng dấp tuấn. Ngươi chuyện này làm thật đúng là thất đức, ra đời này còn không có làm qua như thế tổn hại sự tình. Tất Phương líu díu, tại thay Quan Tĩnh bênh vực kẻ yếu, nàng kia là ánh mắt không tốt, không cần coi là thật. Tần Ẩn chậm ung dung nói bổ sung, không phải làm sao ngay cả bảng hiệu bị sửa lại cũng không biết đâu. Tất Phương dương dương đắc ý nói, kia là bản thánh tôn việc tốt, vậy ngươi nói đây có phải hay không là tổn hại sự tình? Tần Ẩn hỏi ngược lại, Tất Phương. Ta, ra ra liều mạng với ngươi a. Béo tước tử liều mạng giống như phóng tới Tần Ẩn, nhưng mà lại bị một tay nắm không lưu tình chút nào cho đè xuống tới. Đừng làm rộn, chính sự quan trọng, ngươi trà trộn vào đến ra thế nhưng là không nhìn ra ngươi muốn làm chính. Sự dáng vẻ, hiện tại còn cùng ra nói chuyện chính sự, muốn chút mặt mũi được không? Béo tước tử giãy giụa lấy phản bác. Đều là giả tưởng, Tần Ẩn lạnh nhạt nhìn xem thân nội thành lại một tầng quân coi giữ. Híp mắt lại, bỗng nhiên, bàn tay hắn một dắt dây cương, rõ ràng ngựa hí hí hi hi. Hi, một tiếng, không nhanh không chậm hướng về khác một bên bắt đầu chạy. Nội thành dưới tường thành, hai tên mặc tú y, mặt trắng không râu người một trái một phải mà đứng. Chộp lấy ống tay áo, khi bọn hắn nheo mắt lại lúc, cực kỳ giống sống hơn 10 năm mèo già, quanh thân trong vòng 3 trượng, ngay cả nửa cái bóng người đều không có, chợt có người đi đường đi ngang qua hai người bên cạnh thân. Liền sẽ đột nhiên lạnh run, trong lòng hô to tà môn, vội vã rời khỏi, ua, cái này tất nhiên là nghe được trên người ngươi mùi nước tiểu khai. Nhà ta cái này trên người hương phấn cũng sẽ không làm người ta sinh chán ghét đâu. Trong đó một, tên vóc dáng hơi thấp người cười mị mị nói. Bối Thuần Lương, người tại cái này chế giễu nhà ta có ý tứ sao? Hợp lấy bảo bối của ngươi còn treo ở trên người. Kia nhà ta nhưng phải cùng lớn tú y nói một chút. Đây là muốn hoắc loạn vương đô hậu cung a. Một người khác nghe vậy cười lạnh. Không nhanh không chậm bén nhọn mở miệng. Phạm Hoạn, lời này của ngươi, chu tâm nha. Bối Thuần Lương gần giọng nói. Kia bản tú y nói sai rồi. Đến, nhấc lên ngươi kia đũng quần. Nhìn xem bảo bối còn ở đó hay không. Phạm Hoạn không chút khách khí châm chọc nói. Ngươi, nhà ta ở đây, vẻn vẹn mấy câu, dưới tường thành bầu không khí liền lập tức khẩn trương lên. Hai tên tú y sứ dương cung bạt kiếm, xa xa thành tốt nhóm thì vụng trộm trông lại, trong lòng hận không thể hai cái hoạn quan tại cái này vật lộn. Để bọn hắn tốt để lên một chú. Song khi phương xa tần ẩn thân ảnh chợt lóe lên lúc, hai tên tú y sứ lại là không hẹn mà cùng ngừng tay. Làm sao? Hỏi bản tú y làm gì? Ngươi không phải cũng cảm thấy có gì đó quái lạ à? Nói nhảm, những ngày này phàm là trải qua ngựa, phàm là treo đao đều phải meo bên trên hai mắt. Vừa mới cái kia phú gia công tử ca cưỡi ngựa bội đao vốn cũng bình thường. Chỉ là, cổ tay cũng quá tráng kiện chút, thấy nhà ta ở đây, lại còn chạy, tất nhiên có gì đó quái lạ. Hai người kẻ sướng người họa, sau khi nói xong ánh mắt nhìn thẳng vào mắt nhau. Hừ, hai người lỗ mũi đồng thời xuất khí, ai cũng không có lộ ra sắc mặt tốt, nhà ta trước lưu ý đến, chưa chừng chính là một con cá lớn. Ngươi ánh mắt kia cùng ngươi dưới hông đồng dạng tàn tật. Đã như vậy, vậy ta hai người liền so tài một chút cước lực, xem ai có thể trước tiên tìm bên trên tiểu tử kia. Nói, hai người hào hứng nhất thời, vung lên quần áo liền hướng tần ẩn biến mất phương hướng đuổi theo. Hai tên khí toàn bát trọng tú y sứ, cái mũi thế nhưng là so mũi chó còn muốn linh mẫn. Hoạn quan thân hình gầy yếu, chạy càng giống vuốt mèo rơi xuống đất, không có chút nào âm thanh. Hai vị tú y sứ đại nhân, thế nhưng là có gì phát hiện, chúng ta thành tốt có thể tự hiệp trợ. Cút, hai người hừ lạnh một tiếng, mang theo kình phong lướt qua phường thị, biến mất ở phương xa chỗ ngoặt. Đây con mẹ nó hai cái hoạn quan, khi ra ra nguyện ý hầu hạ các ngươi đâu. Đợi đến hai tên tú y sứ biến mất, thành tốt nhóm nhau nhau mắng lên. Khi hai vị tú y sứ như con chó săn tại sau lưng truy tìm lúc, bọn hắn căn bản chưa từng biết một con mập mạp hồng tước đã bị lặng yên thả ra, dâng lên giữa không trung, tại lầu các đường tắt ở giữa xuyên qua. Hai vị tú y sứ căn bản nghĩ không ra, hành tung của mình sớm đã bại lộ tại tất phương ngay dưới mắt. Tần ẩn, sau lưng xác thực có hai cái yêu nhân đang đuổi ngươi. Lộ tuyến như vậy, có béo tước từ cái này xứng trước tiếu tham. Tần ẩn không chút nào lo lắng, cười ha ha một tiếng, dục ngựa xông vào một chỗ khác đường tắt. Đầu tiên là thiết thủ đồng phán, lại là tú y hoạn quan. Ta tần ẩn thật là lớn mặt mũi a. Đồ cái này cao thiên thường cả nhà, thật đúng là đâm chọt người nào đó chỗ đau a. Tất phương líu díu, hai cái này yêu nhân khứu giác coi là thật nhạy cảm. Là cẩu đồng dạng, người như thế chạy vậy mà thật theo tới rồi. Đột nhiên hồng tước tử ngắm đến tần ẩn thông qua, bàn đạp dùng sức đập hạ bùn đất, trừng to mắt. Ta nói ngươi có phải hay không cố ý? Tần ẩn dưới chân một đập bụng ngựa, có thể ngự không mà đi? Làm sao có thể? Quanh thân nhưng có linh lực đại giang quay chung quanh. Vây cái rắm, hai người này ra nghe được. Tám cái vang, phanh phanh phanh, tất phương đáp lại sinh động như thật. Kia, tần ẩn ngẩng đầu, khóe miệng hiện lên băng lãnh mỉa mai. Hôm nay liền là cái này ngư lương. Đưa mở cửa đỏ chót, hai tay khẽ trống, rõ ràng ngựa phát ra gào thét. Tần ẩn mượn lực dâng lên, tiến tới bằng vào kinh người eo khóa chi lực tại không trung xoáy lên chuyển rơi. Tay phải quơ lấy túy kim chiều, chuôi đao hướng về sau trùng điệp một đâm. Ngang, bạch mã bỗng nhiên ngẩng đầu, bị đau vung vó phi nước đại. Tần ẩn vượt ngang một bước, nặc tại bên cạnh tường bóng ma phía dưới. Sau đó, túy kỳ chiều bình tĩnh ra khỏi vỏ. Đông đông đông đông, dồn dập dậm chân âm thanh từ phía sau truyền đến. Vừa mới một tiếng, tất nhiên là đối phương phát hiện chúng ta. Ra roi thúc ngựa chạy. Đây là thành nội, chớ nên để hắn chạy. nhìn như thế hành tung, tất nhiên phạm tội, đường tắt chật hẹp, hai tên tù y lại không hợp nhãn, tiến lên ở giữa một trước một sau, tuyệt không chịu song hành, Bối Thuần Lương bằng vào mình thân thấp linh hoạt, ưu thế. Vượt lên trước vừa bước một bước vào ngõ cổ, khi nhìn đến phạm hoạn so với mình chậm nửa bước, không khỏi đắc ý cười to, đầu này công, về nhà ta, phạm hoạn ngẩng đầu, nhìn đối phương tấm kia tiểu nhân sắc mặt, không khỏi giận mắng, hỗn trướng, một tiếng, hai tiếng, mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất một cái nhịp trống. Tần Ẩn dán tại trên vách tường, mí mắt buông xuống, cánh tay phải nhấc ngang, túy kim chiều lạnh lẽo lưỡi đao mạn hướng bóng ma chỗ sâu. Trên mờ u bàn tay từng đầu gân xanh, phảng phất từng con run. Đột nhiên, Tần Ẩn ngẩng đầu, mặt mày phía dưới đều là lạnh lẽo, tay phải mang theo một đạo hàn quang, tại kia rợn người cùng rung động gân cốt bảo hưởng bên trong. Trùng điệp đảo qua trước mắt, theo thân thể vận chuyển điệu chuyển dòng dã một cái phương hướng. Cùng lúc đó, viên kia mặt trắng không dâu mang theo đắc ý đầu vừa lúc xuất hiện tại cửa ngõ. Nhìn xem bỗng nhiên hiển hiện lưỡi đao, Bối Thuần Lương một cái giật mình, sau đó trong mắt liền nổi lên to lớn hoảng sợ. Không, chỉ là người sắp rơi xuống đất, cũng không phải nhưng trống rỗng buộc linh giang hà cảnh. Bối Thuần Lương tuyệt vọng vọt tới chuôi đao kia phong, phù một tiếng mảnh vang, một viên đại hào đầu lâu bay lên, đao đừng, vỏ ngừng, người nhàn, ngươi là người phương nào? Bén nhọn thanh âm, khàn cả giọng, Tần Ẩn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem đối diện đột nhiên dậm chân phạm hoạn, trên mặt hiện lên một cái nụ cười lạnh như băng, giết ngươi người, trường đao kéo lên, Tần Ẩn đón phạm hoạn, ngang nhiên dậm chân, sát sinh trên đường, viêm quang sôi trào như máu, lại mượn ngươi đầu người dùng một lát, hôm nay, ngư lương khi loạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.